Trời đất tác thành, chương 52, chiến dịch cuối cùng. 1. Góc truyện audio.com. Phi cơ trực thăng giáng rơi xuống thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Này một đường Doãn Bích giới thủy chung không có ngụ ý, tại máy bay thượng, nàng luôn luôn tại đứt quãng cùng Kha Khinh Đằng thấp giọng nói chuyện, lúc này cơ ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu đến, làm cho nàng đột nhiên có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Trung Quốc nông lịch tân niên, nàng không có tại chính mình ra qua năm mới, mà là đi theo hắn, đi trước đến Ma Cao, lại chằn chọc đi tới Kazakhstan. Một cái đối nàng mà nói, hoàn toàn xa lạ từ trước chỉ theo văn bản hình thức thượng hiểu biết qua địa phương. Tại nàng còn không có nhìn đến càng nhiều ngoài cửa sổ phong cảnh thời, điểm, ngồi ở đối diện hắn đột nhiên giải khai dây an toàn, đứng dậy, ngăn trở. Cửa sổ, sai sai xem, chúng ta hiện tại Kazakhstan, người nào châu? Nàng đột nhiên cảm thấy hắn hôm nay hương trí có chút tương đối dai, chấm tuy rằng khuôn mặt như trước đạm mạc nhưng nhìn qua tổng cảm thấy thời, hòa bình có một chút bất đồng. Cụ thể phương vị, nàng lắc đầu, nhìn lại hắn, mang theo thi thầm oán ngữ khí, không dùng lại lý tri thức đến làm khó ta. Hắn biết rõ ràng nàng duy nhất không tốt ngành học chính là lý. Kha Khinh Đằng ngoéo một cái khóe miệng, sau một lúc lâu nói, hy vọng sau đó, nhi tử có thể giống ta. Nói xong, hắn mộc mang ý cười nhìn nàng, thân thủ chậm rãi rớt ra cabin môn. Tại nàng trước mặt xuất hiện, là một khắp thảo nguyên. Chỉ thấy tầm mắt phạm vi trong, đó bắt ngát mà rộng lớn thảo nguyên tựa như ngăn cản toàn bộ thế giới một nửa, tuy rằng bởi vì mùa đông, duyên cớ, đầy đất cỏ lác đã muốn bị. Gió thổi được khô vàng, khả sen kẽ tại thảo nguyên ở giữa một mảnh phiến đẫy đà ngư mắt thảo lại dưới ánh mặt trời lóe ra hồ phách loại sáng bóng. Cái loại này biển cảnh sắc tại đụng tiến trong ánh mắt trong nháy mắt thật sự phi thường rung động, cơ hồ là đánh sâu vào chỉnh trái tim độ mạnh yếu. Nơi này là Kazakhstan Atirao Châu. Hắn lúc này cắt bỏ phi cơ trực thăng, sau đó quay người lại căn bản, không cho nàng cơ hội, liền đem nàng cả người theo máy bay thượng ôm, xuống dưới, nhẹ nhàng phóng nàng đến trên đất nhớ kỹ sao. Như vậy cẩn thận đãi ngộ, hơn nữa trước mắt cảnh sắc làm cho Doãn Bích giới nhất thời đều có chút á khẩu không trả lời được. Mà của hắn trong mắt cũng là cô đơn coi nàng vì cảnh sắc, bên cạnh mấy cái phi cơ trực thăng cũng đã muốn rớt xuống, Kerry Zep, Trịnh Thị, huynh muội cùng Arthur đều cắt. Bỏ phi cơ trực thăng, mãn tai tiếng gầm, rú chung, hắn nắm cả nàng, tiếp tục tại nàng bên tai thấp giọng nhu hòa đối nàng nói chuyện. Âu Á thảo nguyên thượng này phiến đông khởi thiên sơn, tây gần Caspi, sông Volga mặt đất, vẫn là du mục nhân khoái lạc thổ, Atirao Châu lấy chăn nuôi nghiệp vì phát triển căn cơ, đồng thời cũng là chiếm cứ rất phong phú nguồn năng lượng địa phương. Kha, của hắn nói còn không có nói xong, đã bị hướng bọn họ nghênh diện đi tới Kerry Zep đánh gãy, anh Tuấn Kazakhstan nhân cười tủm tỉm chắp tay sau lưng nhìn bọn họ trêu đùa, ngươi thế nhưng có thể như vậy kiên, nhẫn cho ngươi phu nhân địa phương để ý lão sư. Còn ta đây chủ nhà muốn giảng trong lời nói, toàn trước nói xong. Doãn Bích giới nghe xong Kerry Zep trong lời nói, nhịn không được cười xem bên người Kha Khinh Đằng, nhích lại gần bờ vai của hắn, hi. Vọng, ngươi sau đó cũng có kiên nhẫn, như vậy đối nhi tử giảng dài. Có thể làm đến sao? Thấy hắn không nói lời nào, nàng ý cười càng đậm thêm vào một câu. Nói thật khả có thể có chút nan. Dưới ánh mặt trời, hắn lạnh lùng khuôn mặt nhìn qua càng thêm mê người, đối trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào ta đều không có khả năng có, như vậy kiên nhẫn. Có nề nếp lời nói, lại nghe được nàng trong lòng không ngừng mà tại phát khiêu. Đây là nàng tương lai trượng phu, một cái thậm chí trước đó nói rõ ngay cả đối chính mình đứa nhỏ đều không có nhiều lắm kiên nhẫn, lại duy, độc tầm mắt chỉ nguyện ý dừng lại tại nàng một người trên người vô luận chấm báo lâu nam nhân. Thế gian to lớn, hắn chỉ thấy được nàng. Rất nhanh, Kerry Zep mang theo bọn họ tại thảo nguyên thượng đi bộ tiến nhập ngoài khác phiến có rất nhiều sơn mạch tương. Liền khu vực mãnh liệt trong gió, nàng xa xa thấy được một mảnh diện tích càng rộng, lớn địa phương, như là căn cứ bộ dáng. Kha, Kha phu nhân, chỉ thấy lúc này Kerry Zep nâng lên thủ chỉ vào này phiến thảo nguyên một chỗ khác mỉm cười nhìn về phía bọn họ, nếu các ngươi chỉ chừa ý, đến nơi đây cảnh đẹp, vậy ngươi nhóm liền hoàn toàn sai lầm rồi, các ngươi hiện tại chỗ này, có được toàn Kazakhstan nhiều nhất dầu mỏ, khí thiên nhiên cùng ngưng tích khí cho nên, hoan nghênh các ngươi, đi vào của ta phong thủy bảo địa. Kerry Zep căn cứ chỉnh thể túc mục kỷ luật cũng thập phần nghiêm khắc võ trang phần tử thủ hộ từng người khu vực không có chút lơi, lỏng, này cũng là Doãn Bích giới lần đầu tiên tận mắt đến chân chính võ trang căn cứ Kerry Zep như là biết tâm tư của nàng, còn phá lệ phóng đầy bước đi tùy ý nàng cẩn thận. Đi thăm, một đường đi vào doanh địa ở chỗ sâu trong, Kerry Zep dẫn bọn hắn tiến vào căn cứ các gian độc lập phòng ngủ, Kha Khinh Đằng tự hồ có chuyện muốn dặn Trịnh Thị huynh muội cùng Arthur, liền cùng bọn họ đứng ở, ngoài cửa đất chống thượng nói chuyện, nàng liền trước một bước tiến, vào gian phòng, tại trên sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần một hồi. cả đêm không có ngủ, luôn mệt mỏi, khả nàng lại cảm thấy không có lòng chấm SUY4 có thể hoàn toàn an bình đi vào giấc ngủ, dù sao thân ở tại hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa, phía sau còn có không biết khi nào sẽ tới đến truy binh. Trong đầu đều loạn loạn nghĩ, không biết qua bao lâu, cảm giác được có, nhẹ nhàng tiếng bước chân tới gần, theo sau chính là một cái rừng ở, nàng nhãn tình thượng, quen thuộc hôn, nàng biết là hắn, cong cong, khóe miệng, đơn giản nhắm mắt lại cùng hắn. Nói chuyện, đã trở lại. Ân, hắn một tay xanh tại sofa chỗ tựa lưng thượng, nhìn gương mặt của nàng giáp, muốn hay không ngủ một hồi. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, thật sự không nghĩ ngủ, hắn lại hỏi một lần. Nàng vẫn là lắc đầu, một lát sau, liền cảm thấy cả người đều bị hắn ôm lên. Nàng nghĩ đến hắn là muốn ôm nàng đi trên giường, rốt cục nhịn không, được mở to mắt kha khinh đằng, ta cảm thấy nơi này giường, hẳn là không đủ 5 sao tiêu chuẩn. Ta biết, hắn nhìn nàng, dừng một chút gợi lên khóe miệng, nhưng lại cứ như vậy ôm nàng hướng ngoài cửa đi đến. Nàng không biết hắn tại đánh cái gì bàn tính, chỉ có thể dùng xong, trường hoàn trụ của hắn cổ tùy ý hắn ôm chính mình một đường hướng căn cứ bên ngoài đi đến. Tiểu Ẩm, Trịnh Đình, A Thơ bọn họ đâu? Dọc theo đường đi, đều là căn cứ võ trang phần tử. Hướng bọn họ đầu đến, hơi quỷ dị ánh mắt trong lòng nàng không yên hắn có phải hay không, lại muốn tại dã ngoại cùng nàng hoan ái, chỉ có thể cố gắng nói sang, chuyện khác làm cho chính mình không cần đi nghĩ nhiều. Bọn họ có chuyện rất trọng yếu muốn bận, hắn thản nhiên trả lời, đó, Kerry Z đâu? Trong lòng nàng không biết vì sao căng thẳng, lại hỏi, chúng ta vừa xong của hắn căn cứ, hiện tại muốn đi chấm SAO. Hay là, hắn đã muốn phát hiện liên bang nhân tung tích? Kha khinh đằng nhưng không có nói nữa, chính là từng bước một đi tới. Căn cứ đại môn rốt cục xuất hiện tại bọn họ trước mắt, doãn bích giới, nhìn đến Kerry Z chính hai tay ôm cánh tay tựa vào đại môn biên cầu ti ý vị thâm trường cười nhìn bọn họ đường đi gần. Kerry Z, Kha khinh đằng ôm nàng đi đến Kerry Z trước mặt kêu một tiếng tên của hắn. Chỉ thấy, Kerry Z thẳng đứng dậy thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trường, hướng bọn họ được rồi cái lễ, theo sau, hắn đột nhiên đem hai căn ngón chấm tay đặt ở môi thượng thật dài huýt sáo. Theo hắn này thanh tiếng còi qua vài giây, cách đó không xa thế nhưng có mã đàn tại chiều bọn họ chạy băng băng mà đến. Vó ngựa đạp khởi trần vụ dưới ánh mặt trời kim sắc thảo nguyên lượn lờ phiêu tán, không đếm được đến tột cùng có bao nhiêu thất bản địa đừng, bó mã chia làm hai đàn, hai chiếc mã dài chấm đất mặt liệp tông đón gió phi vũ, ù ù tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cơ hồ vang vọng bọn họ chỗ này khối địa phương. Doãn Bích giới cơ hồ là nhìn xem có chút ngơ ngác. Nàng chưa bao giờ đã tới thảo nguyên, cũng không có xem qua như vậy tự nhiên hoang dại ngựa trước mắt hết thảy đối nàng mà nói đều là tươi, mới, làm cho nàng vô cùng tò mò. Thậm chí nhiệt huyết sôi trào, từ nhỏ đến lớn, nàng kiến thức qua trường hợp phần đông, từng cảm thấy cuộc sống đã muốn rất khó lại gây cho nàng bất luận cái gì tươi mới cảm, nhưng là nàng phát hiện từ lúc tiến nhập của hắn thế giới, hắn gây cho của nàng hết thảy, đều có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng rung động. Bụi đất theo ngựa chạy băng băng bay lên đến, đó chạy chồm ngựa cách bọn họ càng ngày càng gần, thẳng đến khoảng cách căn cứ đại môn còn có mấy chục thước địa phương, Kerry Z một tiếng huýt sáo, mã đàn lập tức chợt nghe nói ngừng lại. Thình, Kerry Z cười hướng bọn họ làm một cái thủ thế, trong lòng như là đã muốn dự cảm đến cái gì, Doãn Bích giới chỉ nghe đến chính mình tim đập một tiếng so với một thanh âm vang lên, mà ôm của nàng Kha khinh đằng khinh một điều mi, đã muốn đi nhanh hướng. Cầm đầu, đó con ngựa đi đến đó con ngựa biên, hắn trước nâng nàng, đem nàng vững vàng ẩm mã, theo sau chính hắn một cái xoay người liền lên ngựa ngồi ở thân thể của nàng sau tại nàng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai chấm tay của hắn đã muốn thao túng dây cương, chỉ huy ngựa vòng vo cái, phương hướng, phóng ngựa chạy băng băng đến. Tần hồn khoái trá, mã tốc độ rất nhanh, phía sau Kerry Z tiếng cười lúc này nghe qua không ngờ kinh cách thật sự xa. Nàng ngồi ở sóc này lập tức tựa vào của hắn trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía bọn họ trước mặt cảnh sắc. Khác núi sông, khác thảo nguyên, xa lạ quốc gia, xa lạ không khí, chạy chồm mã đàn, chỉ có nàng phía sau nhân, là quen thuộc xúc đua, nhưng đụng duy nhất chân thật. Kha khinh đằng, nàng vì làm cho hắn tại trong gió nghe rõ lời của nàng, đề cao âm lượng, ngươi nói cho ta. Biết hiện tại, đến tột cùng là cái gì dạng trạng huống, trước mắt hôm nay, chẳng lẽ hắn vì nàng chuẩn bị tân hôn tuần trăng mật lễ vật sao? Ngựa không ngừng mà chạy băng băng, hắn cứ như vậy ôm nàng, tựa vào, nàng bên tai, bắt đầu cùng nàng nói chuyện kỳ thực tại Ha Tát Khắc dân tộc tối thú vị dân tộc phong tục là bọn họ hôn lễ nghi thức khi ta cùng Kerry Z hiệp định của chúng ta cục chung cuộc ta sẽ cùng chấm cây ai nghĩ tới muốn ở trong này đặt mua hôn lễ nghi thức. Ha Tát Khắc nhân thực hành chế độ một vợ một chồng, điểm ấy không hề, đáng nghi ta cả đời này chỉ biết có ngươi một cái thê tử. Mà tại đi Ma Cao trước một ngày ta thấy cha ngươi mẫu, xác nhận của ta thân phận cũng chính là cùng ngươi đạt thành hôn ước. Hắn hơi ý cười thanh âm, vang lên tại của nàng bên tai, còn có mát lạnh hô hấp quanh quẩn, mà căn cứ. Kazakhstan hôn lễ dân tộc phong tục nhà trai còn cần dựa theo, này gia đình tài sản trạng huống cấp nhà gái đặt xính lễ, cũng chính là ngựa. Bởi vậy ta làm cho Kerry Z chuẩn bị này 100 con ngựa làm xính lễ, đương nhiên, chuẩn bị xính lễ đồng thời, liền muốn chọn lựa ngày, hoàng đạo, phụ mẫu ta sớm thệ ta trên thế giới này không có khác huyết thống thân thuộc, bởi vậy ta trước tiên làm cho Trịnh Đình giúp ta cha tính ra hôm nay là ngày tốt ngày tốt. Nàng giờ này khắc này, cảm thấy chính mình thế nhưng nói không nên lời một câu đến. Nhìn xem của ngươi phía sau. Hắn gặp luôn luôn khôn khéo nàng thế, nhưng lộ ra như vậy ngốc lăng vẻ mặt lại chọn mi ý bảo nàng hướng, bọn họ phía sau xem. Doãn Bích Giới lập tức nhìn lại, chỉ thấy tại bọn họ mã đàn sau, lại có hai con ngựa không biết khi nào khởi liền đi theo bọn họ, đó hai. Còn, ngựa thượng, một con ngồi Trịnh Thị huynh muội, ngoài khác thất thượng, tắc ngồi A Thơ cùng Kerry Z. Doãn Bích Giới, hắn tại bát ngát thiên địa trong, nhìn của nàng nhãn tình, một chữ nói cho nàng, này là của chúng ta hôn lễ nghi thức. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta cho rằng, đã muốn không có gì ngôn ngữ có thể đến hình dung loại cảm giác này. Tổng cảm thấy, nam thần là ở lấy thiên cùng cấp nữ, vương đặt xính lễ. Viết thời điểm ta cũng tưởng ta sau đó kết hôn cũng phải đi một cái đặc địa phương khác kết đi. Thảo nguyên Kazakhstan phong tục hôn lễ thần mã, nhiều thú vị a. Kha khinh đằng thâm tình, không còn có nhân có thể siêu việt còn có, hai. Bà Trương, hy vọng bọn họ hai cái, có thể vĩnh viễn có thể ở lại cuộc các ngươi trong lòng. Ngày mai tiếp tục, ta hôm nay càng được thiếu, bởi vì một chút, ngọ đều tại châm trước như thế nào đêm này cái kết cục viết hảo thỉnh mọi người lượng giải, ba yêu các ngươi. Ngày mai nhất định đổi mới, nhiều một chút tử, như vậy, chiến dịch cuối cùng. Hai, gặp, không phải không trở về các ngươi nhắn lại, là thật ngày càng được choáng váng đầu não chứng, không tinh lực 555 cách chương.